Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ai vứt bỏ ai tóc đen che mặt? Yến già nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài liễm diễm ánh sáng nhiếp tâm phách người, chỗ sâu trong con ngươi chiếu rọi khuôn mặt lạnh nhạt của Từ Mạn Mạn. Hắn hoảng hốt nhớ tới ngày đầu tiên gặp nàng, nàng kéo hắn từ bờ vực cây chết trở về. Trong mắt chứa đựng ba phần ý cười ấm áp rời rạc, như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông, để hắn giữa băng thiên tuyết địa cảm nhận được một tia ấm áp, thấy được, sờ không được, một khát vọng từ sâu trong lòng đất cuồn cuộn dâng trào. Ngươi là Yến già, nàng vươn tay vỗ nhẹ lên trán hắn, đem nguyên thần tán loạn của hắn hợp lại vào hồn khiếu. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta cứu mạng ngươi, truyền công pháp cho ngươi, giúp ngươi lên ngôi đế vị, trợ ngươi bình định lục hợp. Hắn kinh ngạc hồi lâu, cơ hồ không thể tin vào tai mình. Nàng có thể tự do ra vào thâm cung, nhấc tay thu liễm thần hồn, khiến hắn không tự chủ được mà tin vào lời hứa nghe như hoang đường càn rỡ của nàng. Hắn hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Nàng mím đôi môi đỏ thắm, khẽ mỉm cười. Ta muốn ngươi cho thiên hạ một thái bình thịnh thế, quốc thái dân an. Năm đó, Yến già 16 tuổi, từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Từ thiên chi kiêu tử thành Minh Châu phủ đầy bụi. Hắn kết đan thất bại, nguyên thần bị hao tổn, bị phán định cả đời vô vọng tấn chức pháp tướng. Trong cung đồn đại, Yến già gặp đả kích lớn, tâm tính đại biến, ngày ngày nhốt mình trong phòng, uống rượu qua ngày, lấy nước mắt rửa mặt. Hắn tuổi nhỏ đã bộc lộ tài hoa đáng tự hào, đọc rộng biết nhiều, thất khiếu linh lung, 16 tuổi liền trúc cơ viên mãn, được Tân Quang đế giao phó kỳ vọng cao. Nhưng thiếu niên khí phách hăng hái, chung quy là cứng quá dễ gãy, sớm ngã xuống bụi trần, mất đi tất cả ánh sáng. Tân Quang đế thân thể suy nhược, toàn dựa vào đan dược chống đỡ, vốn thiên vị đứa con thứ thông minh, nhưng thấy hắn không còn hy vọng, dần dần lòng cũng nguội lạnh, cho phép hắn mượn rượu giải sầu, chẳng còn quan tâm nữa. Rượu trong cung liên tục được đưa đến phủ uyển của Yến già, nhưng lại vào miệng một người khác. Nàng nói nàng tên Khương Dịch. Là tứ hồn tộc đương thời hành tẩu. Khi nói lời này, đôi mắt trong veo của nàng đã ánh lên ba phần men say. Nàng một tay cầm bầu rượu, một tay hư không chỉ về phía đông. Người có biết tượng thần nông không có mặt, thời thượng cổ, trời đất gặp tai ách, sinh linh lầm than, muôn vàn thánh hiền nhân tộc hiến tế máu thịt, tẩm bổ mặt đất, khiến nhân tộc có thể vượt qua tai ách, sinh sôi nảy nở. Hậu nhân không quên ơn của tiên hiền, đúc tượng thần nông không mặt để tưởng nhớ. Thiếu niên tuấn tú nửa quỳ trước mặt nàng, thân mình mảnh khảnh ngay ngắn, một thân thanh quý tao nhã, lại không có kiêu căng của hoàng tử, cũng không nản lòng bế tắc sau khi gặp khó khăn. Đôi mắt hẹp dài trắng đen phân minh liễm diễm ánh sáng, ngưỡng mộ nhìn nữ tử tướng mạo minh diễm sáng ngời như thần minh, cử chỉ lại không giấu được vẻ phóng khoáng. Tứ hồn tộc, chính là thần nông thị sao? Hắn khiêm tốn hỏi, phải. Cũng không phải, nàng xua xua tay, thần nông thị không phải một người, mà là một loại hồn, là linh hồn nhân tộc có thể sinh ra không ngừng. Loại lực lượng này vạn người một lòng ngưng tụ, có thể khiến nhân tộc vượt qua mỗi lần tai kiếp lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ hồn tộc chúng ta chính là cảm ứng ý chí chúng sinh mà sinh ra. Mỗi khi có tai kiếp lớn giáng lâm, liền có người tứ hồn tộc đúng thời cơ mà xuất hiện, vì chúng sinh chắn tai kiếp. Ta bấm tay tính toán, vương triều sắp tàn, chư hầu cát cứ, dã tâm bừng bừng, nếu không có thánh quân giáng thế, ngăn cản sóng dữ, chỉ sợ chúng sinh lầm than, thương vong vô số. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngài đã cứu ta, muốn để ta trở thành thánh quân, ngăn chặn trận náo loạn này. Nàng mỉm cười gật đầu, ta âm thầm quan sát ngươi một thời gian, ngươi thông minh hiếu học, khiêm tốn lễ độ, phẩm hạnh lương thiện. So với đại ca ngươi tốt hơn nhiều. Lần này ngươi sở dĩ kết đan thất bại, chính là đại ca ngươi giở trò. Thiếu niên Yến già ánh mắt buồn bã. Hoàng huynh, hắn sao lại? Khương Dịch vẫy ngón tay về phía hắn. Hắn chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, ngọc bội hình rồng đeo bên hông liền bay về phía lòng bàn tay Khương Dịch. Khương Dịch cầm ngọc bội, dùng sức bóp, ngọc bội vỡ tan, một sợi khí đen tán ra, bị nàng một hơi thổi tan. Hắn đưa cho ngươi ngọc bội bị yểm tà hồn, lúc ngươi kết đan sẽ quấy nhiễu nguyên thần, khiến nguyên thần ngươi tán loạn, nặng thì chết, nhẹ thì mất trí. Yến giả dụ mắt xuống, đôi tay đặt trên đầu gối không nhịn được nắm chặt, trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên những mạch máu xanh nhạt, lộ ra nội tâm bi thương và khiếp sợ của hắn. Hắn tư chất cũng không kém, chỉ là tâm tính không tốt. Khương Dịch liếc nhìn hắn một cái, ta thấy ngươi trọng tâm tính nhất, ngươi tuy bị hỏng căn cơ, nhưng công pháp tu hành của tứ hồn ta có thể giúp ngươi bù đắp nguyên thần tổn hao. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền bái vào môn hạ ta đi. Yến già nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, run giọng kêu. Sư tôn, Khương Dịch khẽ cười, tứ hồn tộc mỗi thời chỉ có một người, ngươi xem như người thứ hai. Nhưng, ngươi tu luyện công pháp của tộc ta, chung quy vẫn khác biệt với ta. Yến già nói, sư tôn có thể tự nghĩ ra tông môn. Khương Dịch sờ sờ cằm, cũng có thể. Yến già lại nói, gọi là hồn tông được không? Sư tôn liền là Dịch tôn. Khương Dịch cười, tông môn chỉ có hai người, sợ là có chút mất mặt. Nhưng hai người này, lại có một người là thần minh đương thời. Yến già ôn thanh cười nói, Khương Dịch cũng cười đáp, còn có một người tương lai là đế quân. Không mất mặt. Yến già ôn hòa nhìn chăm chú nàng, khắc sâu khuôn mặt nàng vào đáy lòng. Hình ảnh ấy ngày càng sâu đậm, như khắc lên trái tim bằng máu, đau đớn mà lại ngọt ngào. Nàng nói Yến Chiêu tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn thông thiên, còn hắn non nớt, không nên đối đầu trực diện, huống chi chư hầu như hổ rình mồi, có Yến Chiêu lộ diện chắn mũi tên cho hắn, hắn mới có thể an tâm tu luyện. Hắn nghe lời nàng, giấu tài, để lại cho người ngoài vẻ bề ngoài giả dối của một kẻ mất trí say rượu, mỗi ngày ở trong tiểu viện, tiếp thu sự dạy dỗ của nàng. Nàng vừa uống rượu, vừa chỉ điểm hắn tu hành. Nguyên thần và thân thể là hai phương pháp tu hành khác nhau. Thế nhân tu hành là từ ngoài vào trong, cường thân xác trước rồi mới cô đọng nguyên thần. Hồn tông chúng ta không cần loại phương pháp lạc hậu tốn nhiều công ít này. Nàng vươn ngón tay vẽ vài bức đồ hình trong không khí. Người hình dung trời đất, hòa mình vào trời đất, tiếp nhận linh khí nhập khiếu, dùng nguyên thần hấp thu linh khí tôi luyện. Hắn làm theo lời nàng, nàng mỉm cười gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn khí phân chia trời đất, bay lên là thanh khí, ngưng hóa thành sao trời, thần tộc thượng cổ sinh ra từ sao trời, huyễn hóa từ thanh khí. Hình dung sao trời, liền có thể tiếp nhận thanh khí, dù ít ỏi, cũng mạnh hơn chọc khí vạn phần. Ta lại nói cho ngươi một bí mật, nàng khẽ ở một tiếng, thật ra trong lòng người, cũng có một tia thanh khí, cho nên thần tộc mới cần nhân tộc cung phụng tín ngưỡng. Cướp lấy thanh khí trong lòng người để dùng. Tia thanh khí này sinh ra trong đại bi đại hỷ, chỉ là đại hỷ hiếm có, đại bi thường thấy, cho nên nàng nhíu mày, không muốn nói thêm. Sư tôn, đạo mà ngài tu hành có giống thần tộc không? Hắn hỏi. Tương tự, nàng nhàn nhạt đáp, ta hấp thu chính là chúng sinh nguyện lực, cũng là một tia thanh khí trong lòng chúng sinh. Nhưng có điều, tất có trả giá, đạo của trời đất là không đổi. Ta từ chúng sinh mà có, ắt có ngày trả lại. Ngày trả lại, thiếu niên trong lòng run lên, là khi nào, đạt thành mong muốn, tai ách trừ khử, chính là ngày ta rời đi. Nàng bình thản nói về ngày trở về của mình, đây không phải chuyện ngươi nên để ý, khi đó ngươi cũng có thể một mình đối phó. Ngươi tuy tu hành công pháp của tộc ta, nhưng vẫn chỉ là phàm nhân, theo ta dạy mà làm, trong vòng 100 năm nhất định có thể tấn chức pháp tướng. Trong 200 năm bình định thiên hạ, còn 700 năm đủ để ngươi an hưởng thái bình. Chỉ có 300, Yến giả rũ mi mắt xuống, hàng mi dày che đi đôi mắt đen tối, cũng che đi tâm tư không thể nói của hắn. Hắn may mắn biết bao, được lọt vào mắt xanh của thần minh. Rồi lại bất hạnh biết bao, chỉ có thể có được ngắn ngủi mấy trăm năm. Đã từng thấy biển người, sao có thể cam tâm khuất mình nơi đáy giếng. Đã từng thấy người rực rỡ như ánh trăng. Sao có thể chịu đựng bóng tối vô tận? Hắn nhìn Khương Dịch vô tình nở nụ cười minh diễm, bỗng nhiên hiểu vì sao tượng thần nông không có mặt. Thần minh nếu có dung nhan khuynh quốc, những kẻ quỳ lạy sẽ nảy sinh những ý nghĩ sằng bậy không nên có. Muốn khinh nhờn, muốn độc chiếm, hắn giả vờ lơ đãng tiến lại gần, đầu ngón tay vuốt ve ba góc áo hơi lạnh của nàng, chỉ ngửi được một làn hương mát nhàn nhạt, cũng đủ khiến hắn rung động nhiều ngày. Nhưng nàng luôn giữ khoảng cách, ánh mắt cũng rất ít khi dừng lại trên người hắn. Nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhìn lòng người phức tạp trong thâm cung, thỉnh thoảng lại thở dài. Lòng người không cổ, trong cung này ngươi lừa ta gạt làm ô uế mắt nàng. Hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận giấu đi tham niệm và đê, xê vọng, sợ nàng biết, sẽ vứt bỏ hắn. Càng đến gần, hắn càng nghiêm khắc với bản thân, chỉ khi nàng không ở bên cạnh, hắn mới dám tùy ý nhớ nhung. Sư tôn, thảm nhân và thần minh khác nhau ở đâu? Hắn giả vờ vô ý hỏi, trong lòng nảy sinh ý muốn thành thần. Thần minh không vụ lợi ích kỷ, nàng nhàn nhạt đáp, nếu có tâm tư thì sao? Hắn hỏi, nàng hơi cau mày, nghĩ ngợi, hoặc là thành thần, hoặc là thành ma. Vậy phàm nhân nếu không vụ lợi, có thể thành thần sao? Hắn lại hỏi, Khương Dịch khẽ cười, thần minh sinh ra từ lòng người, mỗi người đều có thể thành thần. Nhưng nếu chỉ muốn có được sức mạnh của thần minh, mà không gánh vác sứ mệnh của thần minh, thì chỉ là ma. Yến già thầm nghĩ, thì ra hắn đã nhập ma, thần minh có sức mạnh áp đảo, ngài vì sao không tự xưng đế? Hắn nhẹ giọng hỏi, ta nếu là đế, tai họa sẽ vì ta mà nổi lên. Khương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng từng nghĩ, làm sao mới có thể đáp ứng mong muốn của chúng sinh, khiến thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, nhưng đọc sách ở Thiên Lộc Cung, dường như chỉ có con đường thánh quân. Yến già mỉm cười nói, thì ra, thần minh cũng không phải cái gì cũng làm được. Thần minh sinh ra đã hiểu biết, nhưng không phải toàn trí toàn năng. Khương Dịch chống má nhíu mày nhìn về phương xa, dù có thánh quân, nhiều nhất cũng chỉ có thể thịnh thế ngàn năm, làm sao có thể thái bình muôn đời. Yến già nhìn sườn mặt xinh đẹp duyên dáng của nàng, trong lòng một mảnh mềm ấm, gắt gao nắm chặt đôi tay, cố nén tham niệm ôm ánh trăng vào lòng. Không thái bình, vậy thì tốt, nếu là thái bình muôn đời, thần minh còn giáng lâm để làm gì? Trong lòng hắn thế nhưng nảy sinh ý niệm đáng sợ như vậy. Người sau này có thể chọn một thánh quân kế vị. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Người tuổi cũng không còn nhỏ, nên chọn một vương phi thích hợp. Trong lòng mềm ấm nháy mắt kết thành hàn băng, thanh niên tuấn mi đẹp đẽ, đã không còn là thiếu niên ngây ngô ngày xưa. Hắn duy trì nụ cười tao nhã không đổi suốt bao năm, giọng thấp mềm. Sư tôn hy vọng ta cưới một vương phi như thế nào? Nàng nói, thiếu nữ tên A Hằng ở Mặc Vương phủ, rất tốt. Hắn rũ mắt cười nhạt, nhưng nàng ấy lại yêu một hoàng huynh. Nàng nhíu mày, thật đáng tiếc, ngươi cẩn thận tìm xem, ta cũng sẽ giúp ngươi để ý. Lòng bàn tay Yến già rỉ máu, đau thấu tim can, nhưng hắn không dám để nàng nhìn ra dù chỉ một chút. Không dám để nàng biết, trong lòng hắn sớm đã có người, dù cho giấu kín đến đâu, đã lừa gạt nàng, cũng không thể lừa dối chính mình. Từng đêm nhung nhớ, si niệm điên cuồng âm thầm sinh sôi trong đêm dài. Hắn không chỉ muốn ôm ánh trăng vào lòng, thậm chí muốn độc chiếm nàng. Trong giấc mơ của hắn, nàng cười đặc biệt động lòng người, không lạnh lùng xa cách như ban ngày. Nàng sẽ chủ động đến gần vòng tay hắn, cho phép tay hắn chạm vào khuôn mặt, thân thể nàng. Ban ngày hắn càng cố gắng chịu đựng, ban đêm liền càng điên cuồng xâm chiếm nàng, giải tỏa tất cả đê, dê vọng và khát khao không dám bộc lộ. Nàng là thần minh, sao có thể hiểu được tâm tư của một nam tử phàm tục ti tiện bất kham. Trong mắt nàng, hắn chỉ là một đệ tử có hy vọng trở thành thánh quân. Giữa bọn họ, danh xưng là thầy trò, nhưng chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch rõ ràng. Thậm chí nội dung giao dịch này còn chẳng liên quan đến tình cảm cá nhân nàng. Một khi đạt thành mong muốn, kết cục của nàng là chết. Nàng không sợ chết, chỉ có hắn đang sợ. Làm sao mới có thể vĩnh viễn chiếm hữu nàng? Hắn khổ sở suy tư hồi lâu, đọc hết điển tịch, cuối cùng tìm được đáp án. Phàm nhân không thể chiếm được thần, trừ phi hắn cũng trở thành thần. Vì thế, hắn hết lần này đến lần khác cố ý hoặc vô tình đánh cắp bí mật tu hành của nàng, đọc những điển tịch tuyệt mật ở Thiên Lộc Cung. Từ xưa đến nay bao nhiêu pháp tướng tôn giả đều theo đuổi con đường trường sinh, con đường thành thần, rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào? Tu đạo chính thống không thể đi theo con đường này, vậy huyết tu, ma tu thì sao? Những thần minh trong truyền thuyết dân gian, hắn đều tra xét kỹ lưỡng, phàm là có một tia khả năng, hắn cũng không muốn từ bỏ. Sau khi Tân Quang Đế băng hà, hắn đương nhiên lên ngôi. Mặc Vương phủ vì thảm án mà bị đóng cửa, không ai dám lui tới, Góc phủ bị phủ đầy bụi bí ẩn, trở thành vương quốc ngầm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là những tử tù trong thiên lao hoàng thành, sau là những lưu dân không thân thích, từng sinh mệnh trở thành đá kê chân giò đường thành thần của hắn. Hắn mổ xẻ từng khối máu thịt còn sống, ý đồ nhìn thấu bản chất của sinh mệnh. Thế nào là sống, là trái tim đập, hay vẫn là thần khiếu dao động? Thế nào là tình, là tâm động, hay vẫn là thần động? Máu tươi nóng hổi dính đầy đôi tay, tiếng kêu R3N thê lương không dứt bên tai. Hắn lại thản nhiên, nhìn quen cái chết lòng càng thêm thờ ơ. Mỗi lần, hắn đều rửa sạch đôi tay trở về gặp nàng, mang theo nụ cười tao nhã không chút sơ hở cùng sự nhẫn nại khắc chế. Trừ hầu gây chiến, ngươi vì sao không dùng quân cờ mai phục nhiều năm, bình định phản loạn? Khương Dịch nhíu mày chất vấn, sư tôn đừng nóng vội, chưa đến thời cơ tốt nhất để ra tay, cần phải đợi bọn chúng suy yếu lẫn nhau, rồi mới cho một đòn chí mạng. Lúc này tùy tiện ra tay, chỉ càng thêm thương vong. Hắn mỉm cười giải thích, Khương Dịch cũng không nghi ngờ dụng tâm của hắn. Trên đời này, làm sao có vị đế vương đầy hứa hẹn nào cam tâm làm con rối, để chư hầu ngồi hưởng lợi, tự lập làm vương. Nhưng quả thật có một kẻ điên như hắn, vẻ ngoài lý trí nhưng hành động điên cuồng. Hắn không muốn như nàng mong muốn, không muốn thiên hạ thái bình. Nếu nàng lại phủi áo mà đi, để lại một mình hắn ôm cả thiên hạ, thì có gì vui vẻ. Nhưng chung quy nàng vẫn nghi ngờ hắn, một khi có chút nghi ngờ, hắn liền không còn chỗ nào che giấu. Nhìn thi thể đầy đất, tàn hồn trong gương, khuôn mặt thần minh kia vừa ấm áp lại vừa xa cách, lần đầu tiên lộ ra vẻ mơ hồ, tức giận, bi thống, điều này lại khiến nàng thoạt nhìn càng giống người hơn. Yến già, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Giọng nàng run rẩy, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Sư tôn, Yến già nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, bước một bước đến gần nàng. Nàng đột nhiên lùi lại, phất tay áo giận dữ nói. Ngươi quỳ xuống, hắn giật mình, nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt nàng, giống như rất nhiều năm trước, nhu thuận khiêm tốn, không hề có vẻ ngạo mạn và tôn quý của một đế vương. Nàng nhìn xuống khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhuận của thanh niên. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng cũng không dám tin, đệ tử mình nhìn lớn lên, lại sau lưng nàng phạm phải những tội ác táng tận lương tâm, mất hết nhân tính như vậy. Nàng cắn răng, giơ tay đặt lên trán hắn, linh lực gần như thô bạo phá mở thần khiếu, tìm kiếm ký ức của hắn. Những cảnh tượng máu me buồn nôn từng màn ùa vào đầu nàng. Nàng tận mắt nhìn thấy thanh niên thờ ơ lạnh lùng mổ xẻ từng sinh mệnh còn sống, từ những tù nhân đáng chết, đến người vô tội, thậm chí phụ nữ, trẻ em, người già. Sắc mặt nàng càng lúc càng trắng, tâm thần đại chấn, trong cổ họng một vị tanh ngọt, máu tươi tràn ra khóe môi. Yến, già, nàng vung tay đánh một trường vào ngực hắn, hất hắn bay ra xa. Vị đế vương trẻ tuổi đập lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, trên tường xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Ngực hắn đau nhức, khí huyết cuồn cuộn, máu tươi khó kìm nén trào ra cổ họng. Hắn lại thản nhiên chịu đựng đau đớn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Khương Dịch, lộ ra vẻ quan tâm và đau lòng, giọng khàn khàn. Sư tôn, người bị thương rồi. Khương Dịch lảo đảo đứng vững, mặt lạnh như băng xương. Là ta nhìn lầm rồi, ngươi và Yến Chiêu, một lũ cá mè một lứa, năm đó ta không nên cứu ngươi. Ta truyền cho ngươi công pháp, giúp ngươi bình định thiên hạ, ngươi còn có gì không thỏa mãn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến già khẽ cười, sư tôn, người nhìn không rõ sao, ta muốn thành thần, ngang hàng với người. Ánh mắt nàng càng thêm lạnh nhạt, dù nhìn một con sâu, cũng chưa từng lạnh băng như thế. Nhân tâm bất chính, chỉ biết nhập ma, nàng chậm rãi tiến lại gần hắn, lòng bàn tay trái ngưng tụ linh lực mang theo sát khí ngút trời. Là ta đã nhìn sai người, phạm phải sai lầm, hôm nay, ta sẽ tự tay kết thúc sai lầm này. Yến già dường như không sợ chết. Vẫn dùng đôi mắt ôn nhu lưu luyến nhìn nàng, chỉ là thêm vài phần đau thương. Sư tôn, người không muốn biết, vì sao ta có chấp niệm thành thần sao? Nàng lạnh lùng đáp, thế nhân chỉ đòi hỏi trường sinh bất lão quá đáng, thiên hạ vô địch. Ta không cầu những thứ đó. Hắn khẽ ho, phun ra một chút bọt máu, giọng khàn khàn mềm nhẹ. Ta chỉ cầu được ở bên một người thật lâu. Nàng bước đến trước mặt hắn, giật mình, giữa mày khẽ nhíu lại. Một bàn tay hơi lạnh thình lình nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, mặc cho linh lực trong lòng bàn tay nàng đánh vào vai trái hắn. Hắn lộ vẻ thống khổ và ủy khuất, nàng theo bản năng thu hồi một nửa lực lượng, bị hắn kéo xuống nửa quỳ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Người đó, tên Khương Dịch, đôi mắt hẹp dài của hắn ánh lên ý cười thiêu đốt điên cuồng đến cực điểm, khóe mắt ửng đỏ, gần như nuốt chừng mọi lý trí, khiến hắn xem nhẹ đau đớn ở cánh tay trái gãy lìa. Đơn giản chỉ vì giờ khắc này nàng ở gần hắn như vậy, linh lực của nàng khắc sâu vào tận xương tủy hắn. Hắn buông lỏng cổ tay nàng, lại vuốt ve ba khuôn mặt kinh ngạc của nàng. Sư tôn yêu dấu, đôi môi nhợt nhạt vì trọng thương mà mất hết huyết sắc, rồi lại bị máu tươi nhuộm đỏ, thốt ra từng chữ khiến người kinh hãi. Ta có ngày hôm nay, đều là do nàng một tay tạo nên. Nàng muốn tạo ra một thánh quân, lại tự tay đẩy ta vào ma đạo. Nàng muốn cứu vớt chúng sinh lại vì nàng mà chết. Nàng muốn trừ khử hạo kiếp lại vì nàng mà dựng lên. Mỗi một chữ hắn nói ra đều khiến sắc mặt nàng càng trắng thêm một phần, thần hồn cự chiến, hơi thở hỗn loạn. Dù cắn chặt môi dưới, nàng cũng không ngăn được máu tươi trào ra khóe môi. Yến là bỗng nhiên cong môi cười, bốn phía chợt rơi vào tĩnh mịch, mùi xác chết nồng nặc, linh khí bị cấm đoán. Lòng nàng chìm xuống, đột nhiên đẩy hắn ra, lùi về phía sau. Pháp trận, giọng nàng suy yếu khàn đặc, người sớm đã có mưu tính. Cố ý lừa ta đến đây, phá vỡ hành động của ngươi, lại dùng lời lẽ tổn thương tâm thần ta, dùng pháp trận vây khốn ta. Thân hình hắn từ xa biến mất, tiếng cười trầm thấp từ ngoài pháp trận vọng lại. Ta biết nàng đã nghi ngờ, nếu không thể lừa gạt được nàng, liền phải tìm một thời cơ thích hợp nói cho nàng biết chân tướng. Hắn nâng cánh tay phải vẫn còn cử động được lên, che miệng khẽ ho vài tiếng, lau đi vệt máu tươi trên khóe môi. Rồi cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay trái gần như đứt lìa. Sư tôn, nàng vẫn mềm lòng, vừa nãy nếu không thu tay lại, trái tim ta đã tan nát. Ta không nên mềm lòng, nàng lạnh lùng nhìn đôi mắt đen tối của hắn. Người quá tâm cơ, ta chưa từng nhìn thấu. Không, đáy mắt hắn dâng lên một nỗi buồn bã. Sư tôn, nếu nàng cho ta thêm chút mềm lòng thì tốt rồi. Nàng đối với một chút mềm lòng này của ta, cũng giống như đối với một con sâu. Một kẻ tiện dân, không có gì khác biệt. Ta muốn, nhưng không chỉ là một chút này. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nàng cau mày, lạnh giọng chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ cười, siết chặt pháp trận, kéo thân thể tàn phế đến gần nàng, cho đến khi chỉ còn cách nhau gang tấc. Hắn tham luyến khẽ ngửi một hơi bên gáy nàng, ngửi thấy mùi hương thanh nhã trên người nàng. Rõ ràng thánh khiết như vậy, lại mê hoặc lòng người đến thế. Hắn mở đôi mắt hẹp dài đầy đê, xê vọng và điên cuồng, nhìn thẳng vào nàng. Ta muốn kéo nàng xuống khỏi thần đàn, biến nàng thành của riêng ta. Đôi môi mỏng đỏ thắm thốt ra lời cuồng vọng khinh nhờn thần minh. Nếu thiên hạ thái bình, cái giá phải trả là mất đi nàng, vậy ta nguyện cho thiên hạ này chiến loạn liên miên, sinh linh lầm than. Nếu ta không thể thành thần, thì thành ma cũng được. Ta muốn sư tôn, chỉ độ một mình ta. Cách chương.